Minh hôn chính thú, chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những chuyện lừa người, chú Long đương nhiên vô cùng chuyên nghiệp. Cũng không biết vì sao, có Lý Linh San ở trong người tôi, cả người tôi luôn cảm thấy tràn đầy khí thế. Sau khi xuống núi, chú Long tập hợp tất cả mọi người lại, sau đó bảo mọi người chuẩn bị. Lúc này Cao Hữu Cường đứng ở một bên thấy mọi chuyện đang phát triển. Dường như hắn cũng không vội vã. Lý Linh San nói với tôi. Trung Xuyên, cậu cứ trực tiếp đi tìm Cát Đức Thắng đi. Sau khi nghe cô ta nói, tôi dặn dò Sa Dục đứng ở đây coi chừng chú Long. Đừng để ông ấy có nguy hiểm gì. Bởi vì lúc xuống núi, tôi đã dạy thần chú cổ của Lý Linh San dạy cho Sa Dục. Sa Dục cũng đã học được. Tố chất của hắn ta cũng tốt hơn tôi nên vừa học đã biết ngay. Hắn cũng phát hiện ra Cao Hữu Cường không bình thường. Sau khi dặn dò Sa Dục, lúc này trong màn đêm, tôi lén lút chuồn ra ngoài. Lý Linh San nói với tôi, Cao Hữu Cường không phải bị ma nhập, mà là một loại ngẫu hồn khống thuật. Ngẫu hồn khống thuật là một loại thuật pháp sử dụng một người gỗ có tính chất đặc biệt. Sau đó dùng thuật pháp khống chế người gỗ đó thì có thể đạt được hiệu quả khống chế người. Thuật pháp này thuộc vào loại chỉ có người nuôi quỷ cao cấp mới biết. Đương nhiên, ngẫu hồn khống thuật pháp này cũng có vô số hạn chế. Ví dụ như khoảng cách, người làm phép và người bị khống chế bắt buộc phải ở trong cùng một phạm vi. Bằng không khoảng cách quá xa, hiệu quả khống chế sẽ càng lúc càng yếu. Hơn nữa theo tính toán của Lý Linh San, nếu như không có gì sai, tên lái buôn đó chắc là ở xung quanh thôn Na đi. Cho dù Lý Linh San đã phái hai con chuột khổng lồ kia đi tìm kiếm, nhưng mà vẫn không có bất kỳ thu hoạch nào. Có điều Lý Linh San vẫn cảm thấy, người đó chắc đang ở đây. Chẳng bao lâu, chúng tôi đã đến cổng nhà của Cát Đức Thắng. Lúc này trước cổng nhà vẫn có hai thanh niên đang ngồi. Hai thanh niên này, tôi thấy quen mắt nên biết ngay là người của thôn này. Sau khi quan sát hai người kia một lượt, hai người đó không hề bị khống chế, làm tôi thở phào nhẹ nhõm. Trung tiên sinh, sao ngài lại đến đây rồi? Một trong hai thanh niên quen biết tôi hỏi, bên kia chẳng phải đang làm lễ cúng tế sao? Sao các cậu không đi? Tôi hỏi, hai thanh niên nhìn tôi một cái, rồi nói với tôi, là Cao Hữu Cường phái bọn họ ở đây canh chừng. Hơn nữa còn bảo bọn họ coi chặt chỗ này. Dù là một con ruồi cũng không được bay vào. Sau khi nghe thanh niên kia nói, tôi liền cảm thấy không bình thường rồi. Tôi hơi gật đầu. Sau đó nói với họ. Được, rất tốt. Hai người tiếp tục canh chừng đi. Nói xong, tôi đi vào cửa. Nhưng mà lập tức bị hai thanh niên đó chặn lại. Trung tiên sinh, chú Cao đã dặn dò. Trừ khi ông ấy đích thân qua đây. Nếu không ai cũng không thể cho va ớt. Tôi là chú Long của cậu phái đến đó. Sao? Ngay cả tôi mà cậu cũng không tin. Tôi hỏi hai thanh niên kia. Sau khi nghe tôi nói, tên thanh niên liên tục lắc đầu. Nói, không phải, tôi tin ngài. Thấy hắn trả lời như vậy, tôi cũng không nói nhiều nữa. Trực tiếp đi vào trong cửa. Nhưng một trong hai thanh niên lại lập tức chặn tôi lại. Trung tiên sinh, ngài không thể vào, chú Cao đã nói, ngoài chú ấy không ai có thể đi vào. Tôi xem như đã biết vì sao Cao Hữu Cường lại chọn hai thanh niên này. Bởi vì hai tên này nói dễ nghe là thật thà, mà nói khó nghe thì là máu não không chảy lên đầu. Cho dù tôi nói thế nào, hai tên này vẫn không để tôi đi vào. Đúng lúc này, Lý Linh San dường như cũng không thể nhìn tiếp nữa. Nói với tôi. Cậu thật là, tốn công như thế làm gì? Trực tiếp làm chúng ngất đi là xong. Làm ngất, tôi vừa nói ra, đúng lúc này chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng khí. Trực tiếp hội tụ vào mắt của tôi. Không bao lâu, hai thanh niên kia nhìn vào mắt của tôi. Sau đó cả người mềm nhũn, lập tức ngã ra mặt đất. Là tôi làm họ ngất à, tôi có chút không tin rụi rụi mắt. Sau đó nói thầm với Lý Linh San. Đúng vậy, đây chỉ là chút mánh khóe nhỏ. Đi vào xem thôi, Lý Linh San nói với tôi. cô ta dường như chỉ là đang làm một chuyện rất bình thường mà thôi. Còn đối với tôi thật sự là chấn động rất lớn, bởi vì làm người khác ngất đi bằng một ánh mắt, e rằng ngay cả Sa Dục cũng không làm được. Nếu như lần này, Vạn Thạc Minh đang ở trước mặt tôi, tưởng tượng tôi dùng một ánh mắt làm hắn ngất đi, sau đó tẩn hắn một trận, nghĩ thôi trong lòng cũng đã thấy hứng tê. Đúng lúc này, tôi đi vào bên trong, sau khi mở cửa ra, vẫn không phát hiện được gì. Cát Đức Thắng vẫn nằm trên giường, hai mắt khép hờ. Sau khi đi đến bên cạnh Cát Đức Thắng, tôi phát hiện cả người ông ta đều đang tỏa ra một ánh sáng đỏ nhạt. Sau khi nhìn thấy dáng vẻ này của Cát Đức Thắng, Lý Linh San nói với tôi, quả nhiên không khác tôi nghĩ là mấy. Người này là ông ta. Cậu tìm xem xung quanh đây có người gỗ nào không? Sau khi nghe Lý Linh San nói, tôi không chần chừ nữa, nhanh chóng tìm kiếm. Tôi vẫn có chút lo sợ sẽ kinh động đến kẻ phía sau. Lý Linh San nói với tôi, lúc này tên đó không hề khống chế Cát Đức Thắng. Tên lái buôn đằng sau không thể đồng thời khống chế hai người. Vì vậy hắn dùng cơ thể của Cát Đức Thắng làm thành một trạm trung truyền, đang tiến hành khống chế lần hai. Cũng chính là nói, kẻ phía sau khống chế Cao Hữu Cường không có cách nào đến để khống chế Cát Đức Thắng. Sau khi nghe Lý Linh San giải thích, cũng xem như hiểu rồi. Lúc đầu Khưu Thục Tĩnh chắc hẳn cũng bị hắn ta khống chế. Cũng có thể giải thích là, lúc chúng tôi vừa mới đến, Khưu Thục Tĩnh đối xử với chúng tôi biểu hiện ra địch ý, nhân lúc này. Tôi lập tức lật tìm ở trên giường. Không bao lâu tôi phát hiện ngực của Cát Đức Thắng quả nhiên đặt một người gỗ. Chính là cái này rồi. Sau khi Lý Linh San nghe tôi nói, có chút kích động, có cái này thì có thể tìm thấy người đó sao? Tôi khó hiểu vì sao Lý Linh San lại kích động như vậy. Chẳng phải là một khúc gỗ nát sao? Hưng phấn đến thế này sao? Lý Linh San nói với tôi, cô ta chỉ cần hấp thụ một ít âm khí liền có thể tìm ra tên đó rốt cuộc đang ở đâu. Nói xong Lý Linh San bảo tôi nắm chặt tượng gỗ này. Tôi không hề cảm thấy có chút khác thường nào Lý Linh San nói. Tên đó đang ở trong phòng này. Sau khi nghe Lý Linh San nói, tôi cảm giác sống lưng toát mồ hôi lạnh, toàn thân lập tức nổi hết cả da gà. Sau đó, tôi quan sát một vòng căn phòng này, nhưng mà, nhìn đi nhìn lại mấy lần, không có bất kỳ phát hiện nào. Linh San, cô, đừng như vậy, người dọa người sẽ chết người đó. Căn phòng này làm gì có người chứ? Tôi định nói tiếp, Lý Linh San nói vào tai tôi. Xụy, đừng nói chuyện. Tôi đương nhiên không nói thêm gì nữa. Không biết có phải nguyên nhân tâm lý không? Chỉ cảm giác nhiệt độ trong phòng lúc này vô cùng thấp. Tâm trạng đáng sợ thế này, một khi trỗi dậy thì sẽ điên cuồng phát triển. Không bao lâu, tôi cảm thấy toàn thân bất thường. Bất chợt nhìn chiếc giường của Cát Đức Thắng. Không nhìn thì không sao. Nhìn xong nửa mạng của tôi coi như bị dọa mất. Lúc này mắt của Cát Đức Thắng trừng lên, dường như đang nhìn chằm chằm vào tôi. Sắc mặt bắt đầu trở nên khó coi. Linh, Linh San, ông ta, hai DNH như, hình như sắp. Tôi nhìn Cát Đức Thắng một lúc, lúc này mới phát hiện, ông già này làm gì đang nhìn tôi chứ? Đây là đang trợn ngược mắt lên. Ai ya, quên nói với cậu, đặt tượng gỗ vào ngực ông ta. Lý Linh San nói với tôi. Tôi vội vàng làm theo. Cũng không biết đây là nguyên lý gì. Sau khi tôi nhét tượng gỗ vào ngực Cát Đức Thắng, con mắt của ông ta hồi phục lại bình thường. Mắt lim dim, sắc mặt trắng bệch vừa nãy cũng lập tức hồi phục không ít. Lý Linh San dường như vẫn đang cảm nhận được người đó đang ở đâu. Sau 5 phút, Lý Linh San tiếp tục nói với tôi. Hình như ở bên dưới. Bên dưới, căn phòng này có tầng hầm à? Tôi hỏi. Lý Linh San bảo tôi tìm thử xem. Trong căn phòng này nhất định có đường hầm thông xuống đất. Vì vậy, tôi lại bắt đầu đào bới. Tìm một vòng, cuối cùng ánh mắt của tôi dừng lại ở dưới gầm giường. Cả căn phòng này chỉ có dưới gầm giường là tôi chưa nhìn qua. Trung Xuyên, không sai, rất có thể là ở dưới gầm giường. Cậu mau đi xem. Thời gian không có nhiều nữa. nếu như Cao Hữu Cường phát hiện ra chúng ta, đến lúc đó, tên lái buôn biết được chúng ta phát hiện ra sự tồn tại của hắn, chuyện sẽ rất phiền phức. Sau khi nghe Lý Linh San nói, tôi liên tục gật đầu, sau đó đi đến bên giường, vén ga trải giường lên, sau đó cúi người nhìn xuống, tôi nhìn vào bên trong, lập tức phát triển dưới gầm giường lúc này cũng có một đôi mắt đang nhìn tôi. Cách Trương